Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gương mặt của anh. Không, em sẽ không đi. Cô cố gắng nuốt xuống tiếng nức nở nghẹn ngào vào trong, không cho phép mình lại khóc ở thời điểm đáng vui mừng như thế này. Đừng khóc. Đầu ngón tay cô hết sức thay cô lau đi những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống. Anh không nghĩ đến lý do tại sao cô lại muốn khóc, bởi vì lòng của anh đang vì những giọt nước mắt rơi xuống của cô làm cho đau. Tay của cô áp lên bàn tay anh đang lau nước mắt cho cô, đôi môi run rẩy nói. Em sẽ không đi, sau khi sinh bảo bảo, em cũng sẽ không rời đi anh. À Tĩnh, em yêu anh. Là bởi vì anh đang quá hy vọng mà sinh ra ảo giác sao? Hình như anh đang nghe được cô nói thương anh. Anh không có nghe lầm, Long Tĩnh, em yêu anh. Cô nhìn thấy, trong mắt anh là sự không dám tin, làm lòng của cô vừa thương vừa đau. Anh cho là cô sẽ không yêu anh sao? Trước khi biết hết mọi việc, cô đã không có chút năng lực nào phản kháng lại tình yêu đối với anh. Sau này khi biết tất cả, sao cô lại có thể không thương anh được? Xuân Nhi. Anh có chút kích động khép mi mắt, nghiêng mặt, nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay của cô. Đừng khóc. Anh lại kêu em Xuân Nhi rồi. Cô nở một nụ cười thật đẹp, nhớ lại quá khứ. Tận đáy lòng của anh vẫn luôn tồn tại cái tên Xuân Nhi này. Mỗi đêm đêm đều ở trong miệng của anh lật ngược nhớ tới. Cô nói cô không đi. Cô nói cô thương anh. Cho nên anh thật có thể mong đợi cả đời này cô sẽ luôn ở bên cạnh anh, không bao giờ rời đi nữa. Nhu tình nhẹ nhẹ giữ chặt tim của anh, để cho đau đớn trên cơ thể anh thoáng chậm lại. Anh thề sẽ bảo vệ cô thật tốt, sẽ yêu cô vĩnh viễn, cả đời. Tất cả mọi chuyện khổ sở đau lòng tựa như hoàn toàn biến mất sau khi Long Tĩnh tỉnh lại. Thay vào đó lại là một chuyện vui. Mặc dù Long Tĩnh hôn mê hơn 3 tháng, nhưng cũng không có ảnh hưởng to lớn gì đối với cơ thể của anh. Điều này đã làm cho Hàn Bích La được thở vào nhẹ nhõm. Ngoài ra, anh cũng không cần mỗi thời mỗi khác đều lo có người sẽ gây rối bất lợi đối với Hàn Bích La. Nếu có ai không phục, vậy thì đơn giản ra lệnh một tiếng, đem toàn bộ người thân trong gia tộc của mấy lão hồ ly trong bang trong một đêm liền biến mất như chưa từng xuất hiện trên đời này. Hơn nữa, nhị thiếu gia của Long Môn dùng cái mạng của mình để đổi lại mạng của người phụ nữ kia, tầm quan trọng có bao nhiêu không cần nói rõ, mọi người cũng hiểu được. Có ai lại dám đi chọc giận cô? Chọc giận phải cô, không phải là đối đầu với cả Long Môn sao? Cũng không phải là không muốn sống nữa, còn ai dám làm chuyện mờ ám? Trở lại, chính là Hàn Viêm không còn mưu đồ dám nghĩ đến việc nắm giữ Viêm Bang nữa. Bởi vì ngày xưa, cái gọi là anh em tốt, tất cả làm cho ông ta như bị sập cửa vào mặt. Thuộc hạ trung thành của ông ta, bởi vì công tốt mà mừng rỡ, vì tư lợi, mà rồi giết hướng tới những bang phái khác. Còn dư lại, tất cả đều theo bang chủ mới, hoàn toàn không quan trọng ông ta. Khiến lòng tự tôn khổng lồ của ông ta bị đả kích sạch sẽ, chỉ có thể giống như loại cá trống bại chiến, ủ rũ cái đầu sống qua ngày. Vì vậy, Lâm Tĩnh liền có thể an tâm dưỡng thương, mà điều duy nhất anh lo lắng chính là bụng của Hàn Bích La càng lúc càng lớn. Đứa bé càng lớn, làm cho cô mệt mỏi, việc ăn uống càng ngày càng khó khăn, có lúc thậm chí sẽ cảm thấy khó thở. Bác sĩ kiến nghị trước thời gian cục cưng ra đời, nhưng cô phải kiên trì để cục cưng đủ tháng mới sinh ra. Cô thật sự rất thích đứa nhỏ này, anh lại vừa cảm động lại đau lòng. Mỗi lần như vậy, chỉ có thể luống cuống nhìn cô mang theo nụ cười dịu dàng, yếu ớt, đang khổ cực thở hổn hển. Thật may là cô vất vả mang thai cục cưng gần 10 tháng. Không lâu sau đó, vào một buổi tối ấm áp, cục cưng liền ra đời. Không khổ cực giống như lúc mang thai, lúc này cục cưng sinh ra rất dễ dàng, không làm khó cô quá nhiều. Tiểu thiếu gia duy nhất của Long gia ra đời, dĩ nhiên là chiếm được tình thương của tất cả mọi người. Cha mẹ Long Tĩnh vui mừng đến mức cả ngày cười không khép miệng, ôm cháu đích tôn đi khắp nơi khoe khoang, ngậm kẹo đùa cháu rất vui vẻ. Thậm chí ngay cả Hàn Viêm bị sự dễ thương của đứa cháu này hấp dẫn. Cái gì đông sơn tái khởi, tất cả đều quẳng ra sau đầu, không làm gì liền tới nhìn cháu ngoại cùng với con gái từ nhỏ không đau một chút. Tình thân đến chậm làm Hàn Bích La cảm động cực kỳ. Ở trong ngực Long Tĩnh, hạnh phúc của cô mỗi ngày đều trôi qua như thế. Gặp gỡ anh là may mắn lớn nhất cả đời này của cô. Trong căn phòng trẻ con được bày trang trí dễ thương ấm áp, Hàn Bích La yêu thương ôm tiểu bảo bối, nhẹ vạch lên áo dưới, đút vào miệng đứa trẻ bởi vì đói bụng mà khóc. Đừng khóc, đừng khóc, mẹ không phải đã cho con ăn rồi sao? Thương yêu, đưa vị sữa mẹ ngọt ngào lên miệng cục cưng, cô dụ dỗ nói. Cục cưng, con càng ngày càng thích khóc đó, nếu ảnh hưởng đến ba nghỉ ngơi, vậy làm sao bây giờ đây? Tuy nói, thân thể Long Tĩnh phục hồi như chưa hề bị gì, nhưng mới vừa trọng thương thì phải nghỉ ngơi thật tốt mới được. Đừng nói giống như anh rất yếu ớt vậy chứ. Long Tĩnh không biết lúc nào đã đi tới phòng trẻ, tựa bên cạnh cửa, đôi mắt đen như mực rơi vào trên người cô cùng cục cưng. Anh vào lúc nào thế? Bên má cô ửng hồng, xoay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.